Cho dù anh đã hỏi bác sĩ khoa sản làm cho người ta đều cảm thấy phiền nhiễu. Cũng đã tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.